xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 363. Phi tử pháo hôi versus đế vương bạc tình 56. Góc truyện audio.com. Editor Ochibi. Ti Giai Nghi thấy hắn vui vẻ như thế, làm bộ lơ đãng ôm lấy hắn, thân hình mềm mại cọ trên người hắn. Đại hoàng tử, ta luôn tin tưởng ngài mà. Cảm ơn Giai Nghi tỷ tỷ. Dạ Dục Cẩm lần đầu tiên được người khác khen tặng, rất vui vẻ, cũng không có nhiều tâm tư phức tạp. Không phát hiện Thi Giai Nghi có ý đồ khác, nhưng mà vừa lúc đó Dạ Vô Thương lại nhìn thấy. Lúc trước, hắn biết Thi Giai Nghi cố ý muốn ủy thân với hắn. Đây rất bình thường, không ít nữ nhân hy vọng bò lên long sàng của hắn, làm phi tử hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người thiếu chút nữa thành nữ nhân hắn, đang ôm con hắn. Không cần phải nói cho hắn, đó chỉ là biểu hiện hữu hảo và thích con của hắn. Bởi vì bình thường Từ Như Ý ôm vai Dạ Dục Cẩm, hắn không thấy dục vọng chiếm hữu trong mắt nàng. Từ Như Ý đối với con hắn tốt là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì yêu hắn, mới xem hài tử hắn thành người thân mà nuôi dưỡng. Còn nữ nhân Thi Giai Nghi này, rõ ràng là đánh chủ ý lên con hắn. Đồ đãng phụ này, Dạ Vô Thương trong cơn giận dữ, lại dừng bước chân lúc bước qua. Hắn muốn làm nàng ta giỏ che mốc nước công dã tràng, cuối cùng không chiếm được gì cả. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ là 90, độ hảo cảm đối với Thi Giai Nghi trừ 10, độ hảo cảm hiện tại là 30. Thi Giai Nghi đây là đang tìm đường chết mà. Chuyện đầu tiên Dạ Vô Thương trở về, là tuyên bố Từ Như Ý thăng thành hoàng hậu, chọn ngày tiến hành đại lễ. Phong Thi Giai Nghi thành tài tử, lập tức tiến cung. Thi Giai Nghi được đến thứ lâu nay mong ước lại không hề vui sướng. Từ khi nàng nghĩ gả cho Dạ Dục Cẩm, lại thấy chướng mắt Dạ Vô Thương. Nàng mới 15 tuổi cùng Dạ Dục Cẩm 14 tuổi mới thích hợp. Mà Dạ Vô Thương đã sắp 30 tuổi, ở chỗ này, đủ để làm phụ thân nàng rồi. Hơn nữa, Dạ Vô Thương có quá nhiều phi tử, nàng phải cùng các nàng tranh sủng. Mặt khác, Dạ Vô Thương căn bản không yêu nàng, phong nàng thành tài tử là do báo đáp ân tình nàng. Ngay khi nàng tin có thể bắt lấy Dạ Dục Cẩm, sao có thể nguyện ý gả cho Dạ Vô Thương. Vì thế, nàng vội vàng tiến cung. Hoàng thượng, Thi Giai Nghi đã thấy hắn quá nhiều lần, không còn khiếp đảm và khẩn trương lúc ban đầu, lòng tràn đầy tính kế. Nghe nói ngươi cự tuyệt trẫm phong thường. Có ý gì? Thi Giai Nghi không vội không dối, đáp. Hoàng thượng, dân nữ nhìn thấy ngài đối tốt với nương nương, tâm sinh ghen ghét. Người gia đình bình thường nếu được một phu quân như vậy, đã là rất may, huống chi ngài còn là thiên tử càng khó mà được. Nàng hơi hơi mỉm cười, dùng độ cong đã tập luyện lặp lại trước gương tiếp tục nói. Dân nữ cảm động không thôi, nhưng dân nữ không hy vọng phá hư tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu Dạ Vô Thương không thấy hình ảnh nàng và nhi tử nhà mình ở bên nhau, có lẽ hắn sẽ tin, còn sẽ rất cảm động nàng săn sóc hiểu chuyện như thế. Nhưng hiện tại, Dạ Vô Thương sao còn không rõ suy nghĩ của nàng. Không muốn phá hư, vậy lúc trước ngươi ở phòng biểu thì câu dẫn trẫm, sao lại quên rồi? Lúc ở bí đạo ngươi ý đồ hiến thân cho trẫm, không cảm thấy bản thân rất tiện sao? Đây là xem hắn thành ngốc tử à? Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ là 90. Độ hảo cảm đối với Thi Giai Nghi trừ 10, độ hảo cảm hiện tại là 20. Lần này hoàng thượng cũng có lực một chút. Dạ Vô Thương trong lòng cười lạnh trên. Góc truyện audio.com, mặt lại cười rất ôn hòa. Không sao, phong ngươi thành tài tử cũng không xung đột trẫm độc sủng như ý. Trẫm cũng cảm động với một mảnh khổ tâm của Thi tài tử, sẽ để Trần công công bên người an bài tỉ mỉ. Cách chương.